Nữ tử bên cạnh hắn, đó là đầu lĩnh thổ phỉ La Nguyệt Nương. Một người bịt mặt bên cạnh cung kính nói. Nguyên lai người bịt mặt vừa đặt câu hỏi chính là Hồ Vân Sinh. Hắn lĩnh mệnh lệnh của chủ nhân, đêm tối liền chạy tới Thanh Long Sơn chuẩn bị ám sát Phương Tranh, La Nguyệt Nương và Triệu Tuấn. Hồ Vân Sinh nghe vậy trong mắt hiện lên vài phần hưng phấn, trà sát bàn tay thấp giọng. Thực sự là trời cũng giúp ta, ba mục tiêu trước mắt đã xuất hiện hai, hơn nữa vừa lúc có người vây giết bọn hắn. Tràng diện hỗn loạn như vậy, chính thức là thích hợp đục nước béo cò, rốt cục không phụ lòng nhờ vả của chủ thượng. Đồng nhi, chúng ta động thủ đi, bọn họ cũng đều che mặt, chúng ta xen lẫn vào trong đó, nhất thời cũng không nhận thức ra. Chúng ta vừa lúc nhân cơ hội giúp bọn hắn giết chết Phương Tranh và La Nguyệt Nương. Nhìn đám vô dụng kia, nửa ngày còn chưa thu thập xong, cực kỳ vô dụng. Một người bịt mặt khác chần chờ. Đồng nhi, cách đánh bọn họ thực sự có điểm kỳ quái. Hồ Vân Sinh nhìn vào giữa sân đấu lập tức lắc đầu. Xác thực có điểm không thích hợp, nhưng phải tận dụng thời cơ. Tràng diện hỗn loạn không rõ ràng, một người xuống phía dưới, đừng quên Triệu Tuấn trong ổ cướp, nơi đó càng phức tạp hơn. Một tên bịt mặt trong đó nói, Đồng nhi, ta xuống phía dưới, các ngươi đi giết Triệu Tuấn. Hồ Vân Sinh gật đầu, tốt, cẩn thận chút, tên Phương Tranh này rất láo cá, đừng nghe hắn nói chuyện, chúng ta đi vào ổ vì giết Triệu Tuấn. Nói xong, Hồ Vân Sinh liền mang theo một gã thủ hạ biến mất sau đám quái thạch, lưu lại một tên bịt mặt quan sát tình hình bên người. Bỗng nhiên, thân hình hắn giống như một con chim to bay lên, nhẹ nhàng rơi vào trong vòng vây đám ảnh tử lúc rơi xuống không một tiếng động. Phương Tranh đang đánh thật cao hứng bừng bừng, thật lâu vẫn chưa vận động qua như vậy. Chúng thủ hạ đang bồi hắn luyện gân cốt, thật thoải mái. Nhưng cánh tay có chút tê dại. Xem ra qua một hồi bổn thiếu gia nên đại triển thần uy, đánh chạy hết bọn họ. Sau đó kéo một tay La Nguyệt Nương, dùng cái miệng tràn đầy hương vị của nam nhân, hung hăng hôn lên đôi môi anh đào của nàng một lần. La Nguyệt Nương duyên dáng gọi to một tiếng, liền lập tức chui vào vòng tay ôm ấp của hắn. Từ nay về sau liền như cây trên cành, buổi tối cùng đến Vu Sơn mây mưa, người y ta, năm sau sinh cho ta một tiểu đầu lĩnh thổ phỉ. Nghĩ tới đây, Phương Tranh liền hồn nhiên quên mất bản thân đang liều chết chém giết, mở miệng cười ha ha. Đại nhân, đại nhân! Đang trong hỗn loạn tranh đấu, một thuộc hạ ảnh tử nhân cơ hội nhỏ giọng nhắc tới Phương Tranh. Cái gì? Phương Tranh ngẩn người. Đại nhân, ngài quên ngăn trở một chiêu của thuộc hạ. Thuộc hạ này mặt đen thui. Phương Tranh cúi đầu vừa nhìn, đã thấy nắm tay của tên thuộc hạ thò tới trước ngực, sau đó liền dừng lại. Quả nhiên chỉ chờ hắn đưa tay ra cản. Phương Tranh cười to một tiếng dài, cất cao giọng. Tới tốt, cầu tặc xem chiêu. Đám thuộc hạ ảnh từ mặt mày đen thui. Đúng lúc này, tình thế đột biến. Một bóng đen từ trong lao ra, tay giơ cao, chiêu thức nhanh như thiểm điện hướng Phương Tranh bổ tới. La Nguyệt Nương đang đánh nhau chết sống chợt nhìn thấy, không khỏi kinh hô. Cẩn thận! Đám thuộc hạ vốn đang ôm tâm tư lười biếng cùng đại nhân đùa giỡn nháo loạn, nhất thời không kịp chú ý tới chiêu thức sắc bén của bóng đen vừa đánh ra. Phương Tranh thì càng khỏi nói, hắn căn bản không hề có võ công, dù có cẩn thận cũng vô dụng, cho nên chỉ trong tích tắc lúc đó nghe được một tiếng suy đạp, hiện trường bỗng an tĩnh. Mọi người ngơ ngác nhìn kỹ, chỉ thấy y phục dưới chân của Phương Tranh bị kéo rách một lỗ hổng thật dài, máu tươi đang tràn ra. La Nguyệt Nương thấy thế kinh hãi, nhào tới bên Phương Tranh thần sắc hoảng loạn liên tục. Người ra sao? Phương Tranh chỉ cảm thấy dưới chân tê dần, đau xót, sau đó vô ý thức dùng tay sờ tới, phát hiện máu tươi đầy tay, không khỏi thất thần. Đây là có chuyện gì? Tên vương bát đản nào dám đùa thật với ta vậy? Phương Tranh vừa nhìn thấy có chút máu tươi thì choáng váng đầu óc, ngẩng đầu lại thấy vẻ mặt hoảng loạn của La Nguyệt Nương. Trong lòng không khỏi ấm áp, con quỷ nhỏ này cuối cùng cũng có lương tâm, cũng thật rất quan tâm cho ta. Chuyện quá bất ngờ, một kiếm của người bịt mặt vào thịt không sâu, chỉ xẹt qua một đường rất cạn, chỉ là máu tươi nhễ nhại, làm cho vết thương nhìn có điểm dọa người mà thôi. Đám thuộc hạ ảnh tử nhìn nhau, chưa kịp phản ứng. Người bịt mặt một kích không thành, nhìn thấy hiện trường bỗng nhiên an tĩnh lại, mọi người đều dừng lại bất động. Vẻ mặt cổ quái nhìn hắn. Hắn nhất thời cũng phát mộng. Ta giúp các ngươi đâm một kiếm, các ngươi hẳn nên thừa thắng xông lên mới phải. Đều dừng lại, là chuyện gì xảy ra? Phương Tranh nổi giận, chỉ là đùa chơi mà thôi, sao dám đánh trọng thương lão tử? Thủ hạ là ai? Nhốt lại hắn một năm mới xong. Chộp đại đao trong tay một gã thuộc hạ, Phương Tranh nổi giận đùng đùng hướng người bịt mặt chém tới. Trong miệng hắn oa oa hét lớn, mẹ nó, hỗn trứng, Vương Bát Đản, huấn luyện viên của ngươi là ai? Dám đánh thương lão tử, không muốn sống nữa. Người bịt mặt nhất thời cũng bị tình thế biến hóa làm cho hôn mê đầu óc, quên mất mình biết võ công, chỉ giơ kiếm bị động chống đỡ những cú chém loạn xạ của Phương Tranh. Vừa chống đỡ vừa bi phẫn hướng đám thuộc hạ ảnh tử hô đớn. Hắn đã bị ta chém thương, các ngươi vì sao còn chưa động thủ? Động thủ con mẹ ngươi. Ngươi chém lão tử thương còn chưa đủ, còn muốn gọi người tới chém ta. Muốn chết, lão tử sẽ tanh toàn ngươi. Trở về, cho ngươi tội danh thông địch phản quốc. Phương Tranh vừa chém vừa hét lớn. Vì vậy trong rừng trúc yên tĩnh, mấy chục người ngơ ngác đứng yên bất động, ánh mắt chăm chú nhìn vào trong cuộc đấu tràn nhập bầu không khí quỷ dị của hai người trong sân. Một người đang hoảng loạn chống đỡ, một người đang nổi giận chém lung tung. Trong rừng trúc chỉ nghe thấy tiếng đinh đương không ngừng, giống như có ai đang mở lò rèn làm việc, thanh âm truyền thật ra sau núi. Ok, tập này dừng đây. Cảm ơn. Chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn.